Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, hấp thu người thứ hai Thất Vũ Hải Gekko Moria, 6/6, cầu đạt bonus 10c bắp đậu. Chú ý, tên NVC cô đổi en nữa nhé, mỗi CV xong phải đổi sang en, trong khi 10 lần có 8 lần quên đổi. Ngươi xem rồi sẽ biết, một màn kế tiếp đối với ngươi mà nói sẽ là suốt đời khó quên. Nico Robin nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thật vậy chăng? Hoàn toàn không cách nào lý giải Nico Robin trong lời nói ý tứ. Brooke còn tưởng rằng có cái gì đặc sắc sự tình, nhất thời trợn to mắt vành mắt, vẻ mặt tò mò nhìn đi tới Gekko Moria trước mặt Tần Vũ. Có thể chỉ một lúc, khi hắn chứng kiến Tần Vũ tay phải hóa thành một đoàn hồng nhạt thịt nát, đem thể hình to lớn Gekko Moria bao trùm, một điểm một giọt hấp thu lúc hắn như vậy một tấm vốn là tái nhợt khô lâu khuôn mặt nhất thời vừa liếc mấy phần. Tự Inai Lobby đánh một trận, bị Tần Vũ đánh cho tàn phế, may mắn nhặt về một cái mạng sau đó. John Quixote do Flamingo cũng không trở về tân thế giới Dressrosa, mà là đường hoàng ở lại tổng bộ hải quân dưỡng thương, cho đến thương thế khỏi hẳn mới vừa rồi ly khai bản bộ. Bước lên đi trước quần đảo Sabaody đường xá. Đối với lần này, không ít hải quân cao tầng đều lấy 20 vì John Quixote do Flamingo là muốn đi vào tìm những cái này Thiên Long Nhân, mượn Thiên Long Nhân thế lực đi đối phó Tần Vũ. Có thể cũng không có ai biết, John Quixote do Flamingo ở đặt chân quần đảo Sabaody sau đó cũng không có đi vào tìm kiếm Thiên Long Nhân, mà là trực tiếp đi tới một gian cửa quán rượu. Rượu trái cây 500 ngàn, rượu đỏ 1 triệu, rượu đế 2 triệu, làm John Quixote do Flamingo cửa quầy rượu còn không có đi vào thời điểm, đứng ở trong quầy ba một cái ngậm hương yên, bề ngoài thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, nhưng cả người tản ra phong vận thành thục nữ tử cũng đã mở miệng nói. Ha ha, không ngờ tới năm đó có thể tránh thoát anh hùng gạp đuổi giết truyền kỳ nữ nhân sách kỳ thế mà lại cam tâm ẩn cư ở loại này địa phương bán rượu. John Quixote do Flamingo đạp đặc hữu kiêu ngạo bước tiến, đi từ cửa vào. Xin lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như là tới uống rượu nói xin mời liền, còn như còn lại, mời rời đi nơi này. Seki nói mà không có biểu cảm gì nói. Dựa theo ngươi giá, ta đưa ngươi rượu nơi này cũng mua rồi. John Quixote do Flamingo nhếch miệng cười, sau đó gằn từng chữ nói rằng, hoan nghênh, đối với chủ động đi lên đưa tiền người, Seki luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, còn như tới nháo sự vậy ha ha. Nếu rượu nơi này đều bị ta mua hết, cái kia ở ta đem các loại uống rượu hết phía trước, ta nghĩ ta cũng có thể trước ở lại chỗ này a. John Quixote do Flamingo nói rằng, ở quan môn phía trước, ngươi có thể một mực ngồi ở đây. Seki nhún vai, sau đó đem một chai rượu đỏ đặt ở John Quixote nhiều rừng lãng Mingo trước mặt. Kỳ thực ngươi không cần đối với ta như thế cảnh giác. Đối với các ngươi những thứ này đã thoái ẩn biển khơi truyền thuyết nhân vật, ta luôn luôn là chỉ có kính ngưỡng, không có nửa điểm mạo phạm ý tứ. John Quixote do Flamingo chứng kiến chính mình sau khi đi vào, Seki vẫn biểu hiện không mặn không nhạt. Hắn tự nhiên là nhìn thấu Seki đối với mình cảnh giác. Nói cho cùng, danh tiếng của hắn có thể không thế nào tốt. Ít nhất, ở Seki, cùng với một vị kia trong mắt của tuyệt đối không phải cái gì thảo mừng nhân vật. Làm Thất Vũ Hải trong thế lực lớn nhất, tình báo năng lực mạnh nhất một cái, hắn tới nơi này phía trước, tự nhiên là đã đối với ở nơi này hai người có đầy đủ hiểu rõ. Vậy ngươi hôm nay tới nơi đây là vì cái gì? Kể ra ngươi đúng đúng ta lòng kính trọng sao? Seki lạnh nhạt nói, cái này là một cái trong số đó. quan trọng nhất là ta có một cái miễn phí tình báo muốn tặng cho các ngươi. Don Quixote Doflamingo trên mặt lộ ra một tà mị nụ cười. Tình báo sao? Thật giống như ta cũng là làm chuyến đi này. Không biết ngươi có nghe hay không, quá đồng hành chính là oan gia những lời này đây. Seki có chút hăng hái mà hỏi thăm. Vậy ngươi nhưng có nghe qua địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu những lời này sao? Don Quixote Doflamingo ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Xin lỗi, ta thực sự là nghĩ không ra ngươi đống kia cửu gia bên trong có người nào cùng ta có liên quan hệ. Seki liếc mắt một cái Don Quixote Doflamingo, khôn khéo như nàng. Từ lúc Don Quixote Doflamingo mở miệng trong nháy mắt đó cũng đã phỏng đoán đến ý đồ của đối phương. Chỉ là đã thoái ẩn biển khơi, nàng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là không muốn không lý do sinh sự. 257. Nếu như Don Quixote Doflamingo đừng nháo chuyện, nàng kia cũng sẽ không đem đối phương thế nào. Cũng đúng là như vậy, nàng mới có thể chịu nhịn tính tình tới cùng trước mặt không thế nào thảo mừng Don Quixote Doflamingo. Câu có mỗi một câu nói lấy, cùng ngươi tự nhiên là không quan hệ, nhưng một vị khác liền không nhất định. Don Quixote Doflamingo chứng kiến Seki vẫn là giếng nước yên tĩnh phản ứng lúc, cái kia kính dâm xuống đôi mắt đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý. Không biết tiểu bát bao lâu không có tới nơi này đâu. Ba, Don Quixote Doflamingo vừa mới nói xong, nhất thời cảm thấy bả vai trầm xuống. Chờ hắn xoay người đầu tới thời điểm mới phát hiện, bên cạnh hắn nguyên bản không có một bóng người, ghế ngồi chẳng biết lúc nào đã có một người vóc dáng trang bị khóa hoàn toàn nhìn không thấy một điểm tuổi già dấu vết nam nhân ngồi ở chỗ kia. Để toàn thân hắn nổi da gà tất cả đứng lên chính là trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn nam nhân, lại còn một tay vỗ bờ vai của hắn. Phóng phật nhiều năm lão hữu giống nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,